đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1124, tiểu hoan hoan cướp tú cầu, 2, góc truyện audio.com, không muốn làm như vậy, cái này cùng giết người có cái gì khác nhau sao? Không sai, nàng vốn là sát thủ, người bị nàng giết đếm không hết, nhưng việc này đều là nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ của nàng tuyệt đối không bao gồm giết chết đứa nhỏ còn chưa sinh ra. Ân, phu nhân, có. Mọi người líu díu nói đứng lên, thời điểm nói chuyện tất cả mọi người đều mang theo vài phần sợ hãi. Nga, nhưng các ngươi vì sao không tập trung lại một chỗ? Sau đó cùng nhau bảo hộ, vậy chẳng phải là... Đồng Phương Ngữ Hinh đề nghị nói, mọi người sừng sốt, đúng vậy, đó là một biện pháp. Nếu như ở cùng nhau kia có thể cùng nhau bảo hộ, bọn họ có lẽ liền không có việc gì. Nhưng, nếu như võ công của bọn họ lợi hại, vậy chẳng phải là vừa vặn để cho bọn họ một lần bắt hết nữ nhân có thai đi sao? Có người nghĩ tới cái này, Đồng Phương Ngữ Hinh nghĩ lại cũng đúng, là có đạo lý à. Vậy, ai nha, đây chính là đủ phiền toái. Làm sao bây giờ, ta không muốn mất đi nương đứa nhỏ à. Đây là người lúc trước quỳ xuống, nương tử của hắn, đều rất nhanh sẽ sinh. Hắn đã từng cũng hỏi qua đại phu, bọn họ nói lúc này phá thai, chính là muốn mạng người. Nhưng, hắn có biện pháp nào khác sao? Nếu không thì như vậy đi, ngươi xem ta cũng là nữ nhân có thai, tướng công của ta võ công rất tốt, để hắn cùng nhau bảo hộ chúng ta. Nàng cùng nữ nhân có thai ở cùng nhau, nói như vậy, là có thể thuận tiện nhìn xem là ai đang làm việc này. Này, mọi người sửng sốt, biện pháp này, tựa hồ không sai. Bọn họ nhìn về phía Uất Trì Tà Dịch tổng cảm giác người này có chút. Tựa hồ quen mặt nhưng tuyệt đối chưa thấy qua, chỉ là khí chất của người này, làm cho người ta nếu đã gặp qua là không thể quên được. Phu nhân, tướng công của ngươi là, có người tò mò hỏi, Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên cười. Uất Trì Tà Dịch, có người lặp lại, rất nhanh còn có người nghĩ tới. Tuy rằng bọn họ bất quá là dân chúng bình thường, nhưng một ít đại sự, bọn họ vẫn sẽ biết, tỉ như tiên thương đào thiếu đào chủ Uất Trì Tà Dịch. À, người chính là luyện đan sư tốt nhất Đông Phương Ngữ Hinh. Đông Phương Ngữ Hinh xấu hổ, nàng có nổi danh như vậy sao? Thế nhưng ngay cả dân chúng bình thường cũng đều biết đến tên của nàng. Nàng nên cảm thấy cao hứng hay không à? Ta chỉ là một nữ nhân bình thường, ha ha. Đông Phương Ngữ Hinh khiêm tốn nói xong, vị đại ca kia lại nói. Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi là luyện đan sư tốt nhất à, ngươi có thể cho ta một ít dược phá thai không? Hãn, đại ca này, thật đúng là đủ cố chấp. Cái kia, đại ca, không phải Hinh Nhi không giúp ngươi, mà là... Ngươi xem ta cũng đang mang thai, lập tức sẽ làm mẫu thân, cho nên ta không nghĩ giết chết một cái đứa nhỏ vô tội. Uất Trì Tà Dịch nhìn nam nhân cố chấp kia thở dài nói. Hinh Nhi đều đã nói như vậy, ngươi còn lo lắng cái gì? Này, đúng vậy, Đông Phương Ngữ Hinh đều đã nói bọn họ sẽ bảo hộ bọn họ, nói không chừng. Đúng vậy, đại ca, ngươi ngẫm lại một chút, cũng không còn lâu nữa, phu nhân ngươi liền sinh, dù sao chúng ta tạm thời cũng chưa đi, để phu nhân ngươi ở cùng chúng ta, ngươi cũng không yên tâm sao? Để một người phá thai thật dễ dàng, hơn nữa, có Đông Phương Ngữ Hinh ở đây, bình thường cũng không có khả năng sẽ gặp chuyện không may, nhưng... Than một tiếng, bọn họ, góc truyện audio.com, chung quy vẫn là sợ hãi đâu. Cách chương.